trở nên gọn gàng trơn mượt dưới bàn tay mẫu thân. Đột nhiên đỉnh đầu Tông Tuyền mát lạnh, giống như có giọt nước từ trên rơi xuống. Mẹ, không ngẩng đầu, Tông Tuyền rầu rầu khẽ gọi. Nó mới ngoài 30 tuổi. Giọng nói hột thạch liệt thì có chút nghẹn ngào. Mẹ, Tông Tuyền lại không chút đau thương nào. Chỉ bình tĩnh nói, nếu đã có tiền căn, nhất định sẽ tới một ngày. Còn cho bọn chúng thấy hậu quả. Cách chương.